Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 313, thê thê cùng nhau tắm, 6. Góc truyện audio.com, Phương Thê liếc mắt nhìn người ở chỗ không xa, cười gật đầu, ừ đây chính là sunshine của cô, ánh sáng hạnh phúc của cô. Mình nghĩ mình hiểu ý nghĩa của tên thương hiệu này rồi, rất hạnh phúc, rất tốt đẹp. Theo ánh mắt của cô nhìn lại, có người cười nói. Ừ tôi cũng vậy, hy vọng tất cả người mặc trang phục của tôi cũng có thể tìm được sunshine thuộc riêng mình. Đây cũng là hy vọng lúc cô lấy tên này. Ừ, vậy thì không quấy rầy gia đình cô nữa. Mấy cô gái nhìn Doãn Văn Trụ bên kia một chút, sau đó vừa cười rời đi. Họ trước khi đi, Phương Thê cũng liên tục cảm tạ họ ủng hộ cô. Đối với người thiết kế mà nói, có người ủng hộ, đó chính là thu hoạch lớn nhất. Đợi người đi hết, Doãn Văn Trụ mới ôm Tiểu Lạc Lạc đi tới, nói có mấy phần ghen ghét. Thê Thê rất được chào đón, anh thật đáng thương. Tâm tình Phương Thê rất tốt, nhón chân lên hôn lên gò má anh một cái. Em sẽ không làm như vậy với người khác, có lúc nhìn anh như một đứa trẻ con, cô cảm thấy thật đáng yêu. Đây là vẻ mặt ở trước mặt cô anh mới lộ ra, có lẽ đây chính là một cái tôi khác núp ở trong thân thể của chính mình. Doãn Văn Trụ cũng nghiêng đầu ở trên mặt Phương Thê hôn một cái. Anh cũng vậy, sẽ không đối với người khác làm như vậy, anh là dành riêng cho Thê Thê. Lúc trước tuổi trẻ khí thịnh đã từng hoa tâm qua, nhưng bây giờ mới hiểu được thật sự yêu một người, như vậy đáy mắt sẽ không có bóng dáng của người khác nữa. Lúc trước sở dĩ còn có thể nhìn đến người khác có lẽ là bởi vì yêu không đủ. Nhớ tới Hạ Sơ, Doãn Văn Trụ lại có chút cảm khái. Bởi vì cô ta anh từng làm sai rất nhiều việc. Nhưng nghĩ tới cô ta thiếu chút nữa hại Thê Thê, anh đã cảm thấy mình cũng không thiếu cô ta cái gì. Anh nghĩ, về chuyện này, chắc Phương Thê còn không biết. Nhưng anh cũng sẽ không nhắc tới, kỳ thật chuyện trước kia đều không quan trọng rồi. Cha, mẹ, Lạc Lạc cũng hôn nhẹ, Tiểu Lạc Lạc cũng không cam chịu yếu thế, đem mặt đưa tới trước mặt bọn họ nói. Phương Thê và Doãn Văn Trụ một người một mặt ở hai bên má con bé hôn một cái. Cách chương.